Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 421. Tô Đào chợt nhớ ra, Vũ Đài là một trong năm căn cứ lớn của Thanh Bành, phát triển có phần tốt hơn Đông Dương, năm ngoái còn được bình chọn là căn cứ tam ưu, chỉ sau căn cứ Nam Chính phát triển tốt nhất. Nhưng cái tốt hơn này cũng là vì Vũ Đài trước Mạc Thế là thủ phủ địa phương, vốn là trung tâm kinh tế văn hóa của tỉnh, dân số đông, mức độ được coi trọng cũng cao. Lúc Mạc Thế vừa bùng phát đã nhận được không ít sự hỗ trợ từ phía trên, nền tảng vững chắc, không giống như Đông Dương, hoàn toàn là do lão thủ trưởng tự mình kéo đội ngũ lên từ hai bàn tay trắng. Mặc dù thành phố Vũ Đài đã không còn tồn tại nữa, nhưng thị trưởng và phó thị trưởng cũ vẫn tiếp tục tại vị cho đến bây giờ, mọi người gọi quen rồi, cũng không đổi cách xưng hô. Tô Đào lịch sự gật đầu, ít nhiệt tình hơn lúc trước khi giới thiệu. Đinh phó thị trưởng cô không rõ, nhưng người đứng đầu căn cứ Vũ Đài, Nhậm thị trưởng cô có ấn tượng. Cô nghe Bùi Đông nhắc đến một lần, Nhậm thị trưởng hình như có chút coi thường Đông Dương, cảm thấy đội ngũ mà lão thủ trưởng kéo lên đều là quân ô hợp, những năm này cũng luôn chèn ép Đông Dương. Đinh phó thị trưởng tuổi không lớn, không biết có phải do bảo dưỡng tốt hay không, trông chỉ khoảng hơn 30 tuổi, nho nhã lịch sự, đối với Tô Đào cũng coi như khách sáo, còn chủ động bắt tay bày tỏ thiện chí. Tô Đào xưa nay không đánh người đang cười, cũng lịch sự đưa tay ra bắt. Ai ngờ vừa bắt tay, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh đáng sợ. Đinh phó thị trưởng sẽ chết trong miệng con quái vật bò sát kia không lâu sau đó, hơn nữa còn bị cắn đứt eo sống sờ sờ, giãy giụa rất lâu mới chết trong đau đớn, chết rồi vẫn trợn mắt không nhắm được. Tô Đào như bị điện giật rụt tay lại. Dị năng của cô hình như ngày càng rõ ràng hơn, giống như màn sương trước mắt dần dần bị xua tan, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể nhìn thấy toàn cảnh. Đinh Hòa Dụ sững người, áy náy nói. Xin lỗi, là tôi đã mạo phạm bà chủ Tô ở đâu sao? Tô Đào nhịn không được dò xét nhìn Đinh Hòa Dụ thêm vài lần, không biết có thể nhìn ra địa điểm cụ thể mà ông ta chết hay không. Nhưng dù cô có nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải thế nào, cũng không thể khiến dị năng của mình phát huy tác dụng một lần nữa. Chẳng lẽ nhất định phải tiếp xúc? Vừa bắt tay xong cô nhất thời cũng không tìm được cơ hội tiếp xúc, thôi vậy. Đinh Hòa Dụ bị cô nhìn đến mức nụ cười cứng đờ. Không khỏi nhớ đến những lời đồn bên ngoài, nói nữ lão bản của Đào Dương ưa nhìn đàn ông, cướp vị hôn phu của người khác chủ động làm tiểu tam. Ban đầu ông ta không tin, nhưng ánh mắt của cô bây giờ lại khiến ông ta không thể không suy nghĩ nhiều. Nếu ông ta độc thân thì thôi, vấn đề là ông ta có vợ, không muốn dây dưa vào đào hoa bên ngoài. Tô Đào nhận ra biểu cảm của ông ta không đúng, cũng phản ứng lại việc tiếp tục nhìn nữa sẽ không lịch sự, vì vậy liền thu hồi ánh mắt, mỉm cười bịa ra một lý do. Vừa rồi thấy Đinh phó thị trưởng có chút quen mặt, có lẽ là tôi nhớ nhầm, không nhịn được nhìn kỹ vài lần, đừng để ý. Nói xong còn đưa súng của mình cho Đinh Hòa Dụ, nếu Đinh phó thị trưởng có hứng thú, có thể ra ngoài bắn thử. Đinh Hòa Dụ nghe vậy liền thả lỏng, thì ra là vậy, không sao, sau đó liền hứng thú cầm lấy súng, chạy ra cửa thử bắn một phát lên trời Đào Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 422. Quả nhiên viên đạn như bắn vào tấm thép, vé ra vài tia lửa, rồi bật ra ngoài. Mặc dù đã nghe nói từ trước, nhưng tận mắt chứng kiến vũ khí phòng thủ thần kỳ như vậy, vẫn khiến ông ta hai mắt sáng rực. Ban đầu trong lòng còn có chút nghi ngờ Đào Dương này rốt cuộc có hàng hóa hay không, lúc này cũng hoàn toàn tiêu tan. Lá chắn bảo vệ thần kỳ, kiên cố và mạnh mẽ như vậy, ngay cả kinh đô cũng không thể chế tạo ra. Mà Đào Dương nhỏ bé này lại có thể bao phủ toàn bộ diện tích, thực lực phía sau không thể xem thường. Thông tin có hàng hóa cũng trở nên đáng tin cậy trong bối cảnh này. Đinh Hòa Dụ vô cùng kinh ngạc, nhịn không được hỏi Tô Đào. Tại sao trước đây tôi chưa từng nghe nói đến Đào Dương? Theo lý mà nói, nơi này của các cô hàng hóa phong phú, còn có hệ thống phòng thủ lợi hại như vậy, không nên vô danh như thế. Nếu không phải lần này được Kỷ Bác Đạt của Hà Khang giới thiệu, ông ta căn bản không biết bên cạnh Đông Dương còn có một nơi tốt như vậy. Nếu danh tiếng được lan truyền sớm hơn một chút, cũng sẽ không bị nghi ngờ nhiều như vậy. Tô Đào thuận miệng nói, chúng tôi tương đối kín tiếng. Thật ra là cô cảm thấy ban đầu không cần phải làm lớn danh tiếng. Diện tích đất của Đào Dương nhỏ như vậy, số lượng phòng cũng không nhiều, làm cho nổi tiếng cũng vô dụng, cũng chỉ có thể chứa được một số người nhất định. Thêm nữa là nhân lực không đủ. Chỉ riêng đơn xin nhà ở của một căn cứ Đông Dương thôi cũng đã khiến Trang Nguyễn bận tối mặt tối mũi rồi. Ngay cả bây giờ Tô Đào cũng không nghĩ đến việc nổi tiếng. Lan truyền thông tin bán hàng hóa ra bên ngoài, cũng chỉ là tìm một kênh kiếm tiền mà thôi. Đinh Hòa Dụ giật giật khóe miệng. Kỷ Bác Đạt bên cạnh có chút ghen tị lại mong đợi hỏi. Bà chủ Tô tìm ai xây dựng lá chắn bảo vệ này vậy, có thể giới thiệu cho chúng tôi không? Tôi nghe nói Đông Dương xây tường thành cũng bị công phá một khu, vẫn là cái này của cô trông có vẻ hữu dụng và kiên cố hơn. Đinh Hòa Dụ cũng hơi mở to mắt nhìn sang. Mặc dù ông ta cảm thấy với tường thành đã xây dựng vững chắc từ mấy chục năm trước của Vũ Đài mà nói, tang thi tuyệt đối không thể xông vào được, căn bản không cần lá chắn bảo vệ này. Nhưng ông ta vẫn rất tò mò lá chắn bảo vệ của Đào Dương này đến từ đâu. Không phải tìm ai xây dựng cả, đây là dị năng của tôi. Đây là lời giải thích mà Tô Đào luôn nói với bên ngoài. Quả nhiên hai người lập tức chấp nhận lời giải thích này. Dù sao Mạc Thế có rất nhiều dị năng kỳ lạ, cho dù có bao nhiêu điều vô lý cũng đều trở nên hợp lý. Kỷ Bác Đạt vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, thăm dò hỏi. Nếu mời bà chủ Tô đến Hà Kha một chuyến, xây dựng một lá chắn bảo vệ như vậy thù lao cô cứ việc đưa ra. Tô Đào mỉm cười không nói. Mai lão tiên sinh đã dạy cô, nếu gặp câu hỏi không tiện trả lời, thì hãy mỉm cười nhìn đối phương. Kỷ Bác Đạt thấy vậy lập tức nói, xin lỗi là tôi đường đột rồi. Nói xong liền thở dài hai tiếng, tôi thật sự rất lo lắng. Hà Khang hiện tại không chỉ là vấn đề thiếu hàng hóa. Do những năm này kinh phí của bọn họ phần lớn đều được đầu tư vào nghiên cứu khoa học, tuy có chút thành tựu, nhưng những mặt phát triển khác lại tụt hậu rất nhiều, ví dụ như cơ sở hạ tầng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 423. Mặc dù Hà Khang có tường thành bảo vệ, nhưng vì kinh phí không đủ và nhiều nguyên nhân khác, tuy đã xây dựng, nhưng chất lượng lại đáng lo ngại. Thêm vài con huyết liêm đao nữa là có thể chẻ ra được. Bây giờ rất nhiều nơi đã xuất hiện vết nứt và dấu hiệu hư hỏng trên diện rộng. Nếu không phải lần trước nhóm của thẩm vấn trình nghiên cứu ra chút thành quả, Kinh Đô coi như phần thưởng, tặng thêm cho Hà Khang 3 khẩu súng năng lượng tinh thể và không ít vật liệu xây dựng, giúp bọn họ chống đỡ được hai đợt tang thi quy mô lớn. Nếu không Hà Khang e rằng không quá một tháng nữa sẽ hoàn toàn thất thủ. Bây giờ tường thành mới được tu bổ cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Kỷ Bác Đạt lo lắng đến mức tóc sắp bạc trắng cả rồi. Đinh Hòa Dụ nghe ông ta nói vậy không khỏi cảm khái, may mà căn cứ Vũ Đài của bọn họ vận may không tệ, tường thành xây dựng từ sớm lại kiên cố, bây giờ không cần phải lo lắng về vấn đề này. Mấy người đi dạo một vòng trong Đào Dương, tham quan một lượt. Đinh Hòa Dụ càng xem càng không dám tin, đến khi tham quan xong ngồi vào phòng họp rộng rãi sáng sủa lại mát mẻ, vẫn có chút im lặng. Ông ta vẫn luôn cảm thấy căn cứ Vũ Đài phát triển rất tốt, ít nhất là có thể xếp hạng nhất nhì ở Thanh Bành. Đặc biệt là sự tích lũy và xây dựng từ những năm đầu, không biết khiến bao nhiêu căn cứ phải ghen tị. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này của Đào Dương, mới biết tầm nhìn của mình hạn hẹp đến mức nào. Tô Đào đưa bản báo giá cho mỗi người một bản, còn chiếu video hoặc ảnh chụp của từng loại hàng hóa lên màn hình trong phòng họp. Đồ ăn sẵn đóng hộp, lương thực dầu ăn nước uống, đồ ăn vặt gia vị, đồ dùng vệ sinh cá nhân đủ loại, hàng hóa phong phú. Đinh Hòa Dụ nhìn đến hoa cả mắt, há hốc mồm. Ông ta tưởng hàng hóa là nước và đồ ăn nhanh đơn giản, hoặc là thực phẩm nhân tạo giá rẻ. Không ngờ lại phong phú như vậy. Ông ta thậm chí có chút không dám tin là thật. Kỷ Bác Đạt đã xem qua một lần rồi, rất thành thạo bắt đầu đánh dấu chọn. Đinh Hòa Dụ cũng vội vàng bắt đầu đánh dấu điền vào. Nhưng vừa nhìn giá trên bảng báo giá, ông ta liền ngây người. Trái tim đã tin tưởng 9 phần 90 lại tụt thẳng xuống còn 2 phần. Làm gì có hàng hóa nào rẻ như vậy chứ? Nước khoáng đang bị tranh giành bên ngoài cũng chỉ có 20 liên bang tệ một chai. Hộp cơm trong ngon miệng bổ dưỡng lại chỉ có 61 phần. Hoặc là có vấn đề, hoặc là Đào Dương đang làm từ thiện. Mặt thế sẽ không có ai làm từ thiện, cho nên chắc chắn là có vấn đề. Đinh Hòa Dụ trở nên cảnh giác, ngay cả ánh mắt nhìn Kỷ Bác Đạt cũng thay đổi. Sẽ không phải Hà Khang và Đào Dương liên kết với nhau định lừa ông ta cái gì đó chứ? Kỷ Bác Đạt ngẩng đầu lên thấy bộ dạng như lâm đại địch của ông ta, đoán được chút gì đó, có chút khó chịu nói. Đinh Phó Thị trưởng cảm thấy tôi và bà chủ Tô gài bẫy lừa ông. Ông lật mặt sau bản báo giá ra xem. Đinh Hòa Dụ có chút ngại ngùng làm theo, ở mặt sau nhìn thấy ba điều kiện bổ sung. Cung cấp hàng hóa dài hạn cần phải trả một lần 8 tinh hạch, khách hàng VIP cao cấp. Cung cấp theo tháng cần phải trả 3 tinh hạch, khách hàng VIP. Giao dịch một lần chỉ cần 1 tinh hạch, Giới hạn mua một lần dưới 500 cân, cứ vượt quá 100 cân cần phải trả thêm một tinh hạch, khách hàng phổ thông. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 424 Đinh Hòa dụ trợn to mắt. Thì ra là chờ ở đây. Nhưng ngược lại như vậy ông ta lại thấy hợp lý, lòng tin đối với Đào Dương lại trở về 9 phần. Ông ta đã nói mà, vật tư quý hiếm như vậy, sao có thể bán rẻ như thế, dễ dàng có được như vậy. Kỷ Bác Đạt lắc đầu, thở dài. Đinh Phó Thị trưởng quả nhiên không coi tôi là bạn, tôi nghĩ vật tư bên bà chủ tô có thể có hạn, nên không vội nói ra ngoài, mà là nghĩ đến ông trước, đưa ông đến đây sớm một chút để mua, kẻo đến lúc người đông lại tranh không được. Đinh Hòa Dụ vội vàng xin lỗi, là lỗi của tôi. Tô Đào cười tủm tỉm, hai vị đã chọn xong chưa? Chọn xong rồi tôi sẽ cho người chuẩn bị vật tư trước. Kỷ Bác Đạt vội vàng viết. Mặc dù Đinh Hòa Dụ rất động lòng, nhưng lần này đến Đào Dương chủ yếu là mục đích thăm dò, lãnh đạo cấp trên vẫn chưa đồng ý cấp ngân sách để mua vật tư. Ông ta nhất thời khó xử. Tô Đào thấy ông ta mãi không viết liền hỏi, Đinh Phó Thị trưởng còn điều gì băn khoăn sao? Đinh Hòa Dụ xua tay, không có không có. Sau đó cắn răng quyết định tự bỏ tiền túi ra mua một lô trước. Nếu không ông ta thật sự lo lắng lần này không mua, đợi đến khi về báo cáo lãnh đạo, rồi lại đợi phê duyệt ngân sách thì vật tư của Đào Dương đã bán hết sạch rồi. Đinh Hòa Dụ có chút không nỡ lấy ra viên tinh hạch duy nhất của mình, lo lắng hỏi. Bà chủ tô, lần sau đến Đào Dương còn vật tư không? Ông ta vừa rồi liếc nhìn đơn hàng của Kỷ Bác Đạt, chi chít chữ. Xem ra đã mua rất nhiều. Kỷ Bác Đạt cũng đang muốn mua thêm cũng vểnh tai lên nghe. Tô Đào gật đầu nói, có, tôi cung cấp lâu dài, nhưng nếu một loại vật tư nào đó hết hàng, tôi sẽ ưu tiên khách hàng VIP như Kỷ tiên sinh. Đinh Hòa Dụ yên tâm, quyết định về sẽ thuyết phục lãnh đạo, cấp 8 viên tinh hạch để trở thành khách hàng VIP. Kỷ Bác Đạt đột nhiên có một cảm giác ưu việt khó tả. Hai người đưa đơn hàng đã điền xong cho Tô Đào. Tô Đào vốn định lướt qua rồi giao cho Phương Tri chuẩn bị, kết quả vừa nhìn thấy Đinh Hòa Dụ đã điền 1 vạn phần cơm hộp. Cơm hộp 1 vạn phần. Nếu trời nóng thì chỉ có hạn sử dụng 1 ngày, dù sao cũng là đồ ăn chính, các ông vận chuyển đến Vũ Đài có thể mất hơn 1 ngày, có khả năng trên đường sẽ bị hỏng. Tô Đào nhắc nhở. Đinh Hòa Dụ cười cười. Bà chủ Tô yên tâm, dị năng của tôi là. Dừng lại, trong một không gian nhất định có thể khiến thời gian ngừng trôi. Cơm hộp cô đưa cho tôi như thế nào, tôi mang về vẫn sẽ như thế, nóng thì vẫn nóng, lạnh thì vẫn lạnh, không có chuyện bị hỏng. Tô Đào sững người, nhìn ông ta với vẻ hiếm lạ. Dị năng này thật tốt. Trong đầu không khỏi nhớ đến cảnh cô nhìn thấy. Ông ta đứng dưới chân tường thành, bị con quái vật bò sát vượt qua tường thành cắn đứt eo, đột nhiên cảm thấy Đinh Hòa Dụ chết như vậy có chút đáng tiếc. Cô có chút do dự hỏi một câu. Đinh Phó Thị trưởng có ý kiến gì về Đông Dương không? Đinh Hòa Dụ sững người, hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói này của cô, xem ra quan hệ giữa Đào Dương và Đông Dương rất thân thiết. Vì vậy vội vàng có chút áy náy nói. Ở Vũ Đài chúng tôi đúng là có một số lãnh đạo có thành kiến với Đông Dương, nhưng cá nhân tôi không có suy nghĩ như vậy, đều là Mạc Thế rồi, còn ai hơn ai cao quý nữa, lúc này mọi người nên đồng tâm hiệp lực mới tốt. Ấn tượng của Tô Đào đối với ông ta lập tức tốt hơn không ít. Liền nhịn không được nhắc nhở. Đinh Phó Thị trưởng, tường thành của các ông không an toàn, ông cố gắng đừng đến đó. Đinh Hòa Dụ nhíu mày. Ông ta vẫn luôn cảm thấy Vũ Đài có thể có những thứ khác không bằng người ta, nhưng tường thành tuyệt đối là thứ khiến không ít căn cứ phải ghen tị, sao lại không an toàn chứ? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 425 Sao bà chủ Tô lại đột nhiên nói như vậy? Tô Đào thấy ông ta vẻ mặt khó hiểu, chỉ đành nói. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi, nếu Đinh Phó Thị trưởng thấy tôi đường đột, thì coi như tôi chưa nói gì cả. Đinh Hòa Dụ cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi cô là đang nhắc nhở tốt bụng, chỉ là cách nói chuyện có chút kỳ quái, khiến người ta cảm thấy như cô biết điều gì đó. Không lâu sau, hai bên giao dịch xong, Đinh Hòa Dụ kéo một xe vật tư hưng phấn trở về Vũ Đài. Ban đầu Nhậm Thị trưởng nghe nói ông ta mua được vật tư từ Đào Dương còn có chút không tin. Đoán là Đào Dương lấy hàng kém chất lượng, đưa toàn thực phẩm nhân tạo giá rẻ lại không có dinh dưỡng. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy 1 vạn hộp cơm mạng ngọt kết hợp tinh xảo nằm ngay ngắn trong thùng xe tải, ông ta mới thật sự xác định, Đào Dương này thật sự có vật tư. Hơn nữa còn thật như vậy. Mỗi hộp cơm đều là một món mặn một món chay, có tới hơn 20 loại món ăn, ngay cả món chính cũng rất phong phú, không chỉ có cơm trắng, còn có cơm ngũ cốc, mì, miến, khoai lang, bánh bao nhỏ. Nhậm thị trưởng Nhậm Tân Thuận nhìn từng hộp cơm được bốc xuống, mắt cũng không nỡ rời đi. Công nhân bốc vác vật tư cũng ngây người, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn trong hộp cơm, hồn như muốn bị câu đi mất. Ngoài cơm hộp, Đinh Hòa Dụ còn mua 100 thùng nước khoáng đóng chai, cũng được bốc dỡ vào kho từng thùng một. Nhậm thị trưởng nhịn không được mở một thùng, vặn nắp một chai từ từ nhấp một ngụm. Nước sạch sẽ, không có bất kỳ mùi vị hay tạp chất nào. Không giống như nước ngầm mà Vũ Đài khai thác được trong năm nay, hầu như đều bị ô nhiễm, cho dù đã qua nhiều lớp lọc và làm sạch, uống vào vẫn có nhiều mùi vị khác nhau, khó nuốt. Ông ta cẩn thận uống thêm một ngụm, lập tức vặn chặt nắp chai, quay đầu không dám tin hỏi Đinh Hòa Dụ. Thật sự chỉ có 20 liên bang tệ một chai. Đinh Hòa Dụ cũng rất cảm khái, cảm thấy việc mình lấy được lô vật tư này giống như nằm mơ, thuận lợi đến mức ông ta luôn cảm thấy có bẫy đang chờ mình. Ông ta gật đầu nói, thật sự chỉ có 21 chai, một thùng chỉ 480, có 24 chai. Nhậm thị trưởng nắm chặt chai nước khoáng trong tay, lý lý môi khô nói. Trước đây tôi còn thắc mắc, Đông Dương chỉ là một căn cứ nhỏ do quân Ô hợp lập nên, vị trí địa lý cũng không tốt, sao dạo gần đây lại đột nhiên trở thành nơi giàu tài nguyên, vừa có nước vừa có nhiên liệu, khiến các căn cứ lớn ở phía Bắc đều nghe nói, lần lượt kéo xuống phía Nam tìm nước. Vốn tôi tưởng là Đông Dương khai thác được nước ngầm và dầu mỏ. Ông ta cúi đầu nhìn nửa chai nước trong suốt trong tay, chua chát nói. Thì ra là phía sau có Đào Dương cung cấp những thứ này, hình Hồng Văn lão già này vận khí thật tốt, nếu đổi lại là Vũ Đài chúng ta, có sự hỗ trợ như Đào Dương, đừng nói là đứng đầu năm căn cứ lớn của Thanh Bành, e rằng cả miền Nam, chúng ta nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Đinh Hòa Dụ cảm thấy ông ta nói chua quá, không tiếp lời. Nhậm thị trưởng càng nghĩ càng không cam lòng, bèn nói. Lát nữa ông tìm bộ phận tài vụ để thanh toán khoản tiền tạm ứng lần này của ông đi, sau đó sớm cử người đến Đào Dương một chuyến nữa, cô ta muốn 8 viên tinh hạch, chúng ta cho cô ta 10 viên, 12 viên cũng được. Đinh Hòa Dụ cảm thấy số tinh hạch dư ra chắc chắn không phải tặng không cho Đào Dương. Quả nhiên dây tiếp theo liền nghe cấp trên nói. Chủ yếu là nói với cô ta nhiều hơn về những lợi ích của Vũ Đài chúng ta, so với Đông Dương, Vũ Đài đáng để Đào Dương dựa dẫm hơn, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cùng có lợi. Đinh Hòa Dụ hiểu rồi, đây là muốn đào gốc tường của Đông Dương. Ông ta bày tỏ đã hiểu, nhưng có làm hay không thì chưa chắc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 426 Nhậm Tân Thuận có chút hài lòng, vẫy tay nói. Vậy được, ông mau đi sắp xếp người đến Đào Dương một chuyến nữa đi, bản thân ông thì đừng đi nữa, dị năng của ông có tính ứng dụng cao, ở lại căn cứ phòng thủ an toàn hơn. Gần đây vẫn phải vất vả ông tuần tra dưới chân tường thành. Đinh Hòa Dụ mí mắt giật giật. Không khỏi nhớ đến lời Tô Đào nói với ông ta, gần đây phải tránh xa tường thành. Trong lòng Đinh Hòa Dụ có chút sợ hãi, nhưng nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy mình quá nhạy cảm. Ông ta gạt những suy nghĩ này ra khỏi đầu, đồng ý việc tuần tra tường thành. Nhậm Tân Thuận nghĩ nghĩ lại nói, cuối tháng 9 hình như phải tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên minh các căn cứ phía Nam. Đinh Hòa Dụ gật đầu. Ngày 1 tháng 9 chính thức bắt đầu đăng ký tham gia, năm nay chúng ta chắc cũng được chọn tham gia, ước chừng vẫn là năm suất tham dự như mọi khi. Nhậm Tân Thuận trầm ngâm một lát, được, đợi chúng ta đăng ký được phê duyệt, ông tặng cho bà chủ Tô 2 suất. Đinh Hòa Dụ ngạc nhiên. Xem ra lần này Nhậm thị trưởng đã quyết tâm muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Đào Dương. Suất tham dự hội nghị thượng đỉnh liên minh phía Nam rất quý hiếm, bởi vì hội nghị này có giá trị rất cao. Những người đến cơ bản đều là người đứng đầu các căn cứ lớn phía Nam. Không phải căn cứ nào cũng có suất, ví dụ như Đông Dương, trong 20 năm, chỉ có 5 năm được chọn, hơn nữa chỉ được 3 suất tham dự. Đinh Hòa Dụ đồng ý, ra khỏi tòa nhà làm việc theo bản năng nhìn về phía tường thành xa xa, nhưng lập tức thu hồi ánh mắt, tự nhủ đừng nghĩ nhiều nữa. Tô Đào nhận được hai khoản tiền lớn từ việc bán vật tư, tổng cộng 240.000 liên bang tệ, cộng thêm một viên tinh hạch, trong lòng vui như mở cờ trong bụng. Cô đang định đến khu đất của báo đồ để xây dựng, thiết bị liên lạc đột nhiên vang lên. Vừa nhìn thấy người gọi đến lại là Cố Minh Trì. Vừa kết nối, đầu dây bên kia liền lạnh nhạt nói. Tôi ở cổng, người của cô không cho tôi vào, cô ra đón tôi một chút. Tô Đào. Anh đến đây làm gì? Đến thăm ông ngoại tôi, cô không cho phép à? Tô Đào cảnh giác nói. Anh đừng có mượn cớ này để bắt trọng bác sĩ đấy nhé. Tôi nói cho anh biết, ngày 9 tháng 9 anh ấy kết hôn, không còn mấy ngày nữa, nếu anh muốn làm loạn thì đợi anh ấy kết hôn xong rồi hãy làm, đừng có đi gây chuyện, biết chưa? Cố Minh Trì đang xách quà cưới. Hắn hít sâu một hơi, cô xuống đón tôi sẽ không làm loạn đám cưới của anh ta. Tô Đào lập tức phấn chấn, anh nói lời giữ lời đấy nhé, chúng ta là đối tác, phải thành thật với nhau, không được lừa gạt lẫn nhau. Cố Minh Trì cười lạnh một tiếng, Trọng Cao Dật đều là người của cô rồi, hợp tác của chúng ta còn tồn tại sao? Nội dung hợp tác của bọn họ là, hắn cung cấp người, cô cung cấp nước. Bây giờ cả người và nước đều ở chỗ cô, còn nói gì đến hợp tác nữa? Tô Đào hơi nghẹn lời, hình như đúng là như vậy. Cô đột nhiên đồng cảm với Cố Minh Trì, vì vậy nói. Chúng ta đổi cách hợp tác đi, sau này không chỉ là nước. Vật tư và nhiên liệu các loại tôi cũng có thể cung cấp cho anh, giá cả đều không đắt, đối với anh mà nói hoàn toàn có thể chi trả được, hơn nữa chỉ cần liên bang tệ, nếu đổi lại là người khác, tôi còn yêu cầu thêm tinh hạch làm phí hội viên. Tâm trạng vốn không vui của Cố Minh Trì, bị câu nói đối xử đặc biệt này của cô làm cho thoải mái hơn. Hắn suy nghĩ kỹ, hiện tại ngoài đất đai, thứ hắn thiếu thứ hai chính là vật tư, liền miễn cưỡng ừm. Một tiếng, coi như đồng ý. Tô Đào hỏi dồn. Đồng ý rồi. Vậy anh sẽ không bắt Trọng Cao Dật quay lại nữa chứ? Cố Minh Trì có chút không tình nguyện lại ừm một tiếng, xuống đón tôi. Tô Đào vui vẻ, được, tôi xuống đón anh ngay bây giờ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 427. Tô Đào vừa định ra ngoài, Tuyết Đao vốn đang nằm ngủ say bỗng nhiên động đậy mũi, lập tức mở mắt nhảy dựng lên. Chạy đến cửa sổ êm nhỏi. Rõ ràng là ngửi thấy mùi của Cố Minh Trì, khiến nó cảm thấy kẻ xấu đến nhà rồi. Bạch Chi Ma vốn đang lăn lộn làm nũng bên cạnh cô, bị tiếng chó sủa làm cho sợ hãi kêu meo một tiếng, nhanh nhẹn leo lên ống quần của cô, nhảy vào lòng cô, vùi đầu tìm kiếm sự an ủi. Tô Đào vội vàng vuốt ve nó hai cái, rồi lại đi dỗ dành Tuyết Đao, cũng mặc kệ nó có hiểu hay không. Tuyết Đao ngoan, hôm nay Cố Minh Trì không phải kẻ xấu, bình tĩnh bình tĩnh. Dỗ dành hồi lâu Tuyết Đao mới miễn cưỡng im lặng, nhưng vẫn lo lắng chạy lung tung trong nhà, thậm chí còn nhe răng ra. Tô Đào nhân lúc nó không chú ý vội vàng đặt Bạch Chi Ma xuống đi mở cửa, kết quả vừa mở một khe hở, Tuyết Đao đã phát hiện ra, dây tiếp theo liền lao vơ tờ ra ngoài như tên bắn. Tô Đào hoảng hốt, vừa đuổi theo vừa gọi. Đuổi đến tận cổng, trơ mắt nhìn Tuyết Đao lao về phía người đàn ông cao lớn đeo kính râm. Cố Minh Trì vốn đã chờ đến mất kiên nhẫn, bên ngoài lại nóng. Liền định đi vào trong chờ, tiện thể xem thử cái lá chắn bảo vệ trong suốt thần kỳ kia. Ai ngờ vừa bước vào được bước đầu tiên, đã nghe thấy tiếng chó sủa giận dữ. Ngẩng đầu lên, liền bị một cái đầu chó màu đen chiếm hết tầm nhìn. Hắn mí mắt giật giật, lập tức ngồi xổm xuống. Con chó lớn bay qua đầu hắn, trực tiếp lao vào Mạnh Hiểu Bác phía sau, khiến anh ta ngã lăn ra đất. Mạnh Hiểu Bác kêu lên một tiếng, cả người và chó đều ngã khá mạnh. Tuyết Đao dù sao cũng đã già rồi, đứng dậy còn hơi loạn choạng. Nhưng vừa nhìn thấy Cố Minh Trì, lập tức hồi phục tinh thần muốn lao đến lần nữa. Tô Đào chạy đến hét lớn một tiếng. Tuyết Đao! Cố Minh Trì co giò chạy, mấy bước chạy đến sau lưng Tô Đào đứng im. Tuyết Đao nhe răng vẫn muốn tiếp tục truy sát. Tô Đào trừng mắt nhìn nó. Tuyết Đao thu răng lại, nhìn Cố Minh Trì một cái lại nhe răng, bị trừng mắt nhìn lại thu răng lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, thở hổn hển, lỗ mũi bốc khói, như sắp ngất xỉu đến nơi. Tô Đào đeo dây dắt an toàn cho nó, bịt lỗ mũi nó lại. Bình tĩnh lại, có nghe lời tôi không? Anh mà còn như vậy tôi không thèm quan tâm anh nữa, sau này chỉ cho Bạch Chi Ma ngủ trên giường tôi thôi. Tuyết Đao thở hổn hển hai cái, đột nhiên phát ra tiếng rê ỉ tủi thân, từ từ nằm xuống, vẫy vẫy tai. Tô Đào biết đây là đang muốn được an ủi, muốn cô vuốt ve. Vì vậy ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông của nó, lại nói vài câu dỗ dành trẻ con. Loay hoay mười mấy phút, Tuyết Đao cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Cố Minh Trì, vẫn nhịn không được thở hổn hển, kìm nén ý định truy sát trong cổ họng. Tô Đào đành phải gọi Mạnh Thiến đến, bảo cô ấy dắt Tuyết Đao về. Cố Minh Trì chỉnh lại quần áo, khinh thường nói, chó ngốc. Tô Đào trừng mắt nhìn hắn, không được mắng nó. Cố Minh Trì bỗng nhiên cảm thấy mình còn không bằng một con chó, mặt mày lập tức sa sầm, ném hộp quà cưới vào lòng cô, quay lưng đi không thèm để ý đến cô. Hồi Tố đi theo hắn đến đây ngượng ngùng cười với Tô Đào, vẻ mặt như muốn nói lão bản nhà chúng tôi tính tình không tốt, cô đừng để ý. Tô Đào mệt mỏi, nghĩ thầm không chấp nhặt với kẻ nhỏ nhen, thôi, mọi người đi theo tôi, nghỉ ngơi ở phòng khách một chút. Hồi Tố lảo đảo đi theo, hưng phấn nhìn nó xung quanh. Đã nghe nói môi trường Đào Dương tốt, thật sự là rất tốt, những tòa nhà này vừa mới xây lại ngay ngắn, còn có vòi phun nước nhỏ nữa, khó trách lão bản sớm đưa lão gia đến đây hưởng phúc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 428 Trì khẽ ừ một tiếng, nhấc chân, thản nhiên đi theo. Hồi Tố, Tô Đào. Đây là lần thứ hai Tô Đào gặp Cố Minh Trì. Lần trước gặp hắn là lúc đến trạm cũ tìm mèo, hắn đeo mũ khẩu trang còn giả vờ không quen biết cô. Lần này tuy không kín mít như lần trước, nhưng vẫn đeo kính râm che khuất nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy tầm góc cạnh rõ ràng. Nghĩ đến dị năng dùng ánh mắt ghế người của hắn, Tô Đào cũng hiểu được. Đang suy nghĩ thì đã đến dưới lầu Đào Lý Lâu. Nhân viên khu văn phòng tầng 1, nhìn thấy Tô Đào đều lần lượt chào hỏi. Vì là cuối tuần nên Cam Hồng Ngọc và Phùng An cũng ở đó, hai người vẫy tay nói. Bà chủ Tô, hôm nay cô có thời gian không? Trang web của chúng tôi đại khái đã làm xong rồi, muốn cho cô xem qua trước. Tô Đào rất vui vẻ, có, 8 giờ gặp nhau ở phòng họp tầng 3. Hồi Tố tò mò nhìn vào khu văn phòng, thấy mỗi người đều có chỗ ngồi riêng, bên trong còn có chỗ nghỉ ngơi và uống nước, vô cùng ghen tị. Cố Minh Trì liếc hắn một cái, thích không? Hồi Tố lập tức nghi mặt nói, tôi vẫn thích đông khu chúng ta hơn, có cảm giác gia đình. Cố Minh Trì khịt mũi một tiếng, coi như hài lòng với câu trả lời của hắn. Tô Đào ở chỗ hắn không nhìn thấy được đảo mắt, dẫn bọn họ lên thang máy, đi thẳng đến phòng họp lớn tầng 2, cũng chính là phòng khách. Tra Nguyễn biết Cố Minh Trì sẽ đến, đã sớm chuẩn bị nước và đồ ăn vặt. Sau khi đặt xuống nhịn không được nhìn hắn một cái, nhưng không hiểu sao, cho dù không thể nhìn thấy mắt hắn qua kính râm, Tra Nguyễn vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhanh chóng quay người rời đi. Cố Minh Trì thấy cô ấy rời đi, quay đầu hỏi Tô Đào, Tra Nguyễn. Vợ mới của Trọng Cao Giật. Đúng vậy, anh muốn gây sự với cô ấy à? Cố Minh Trì rất khó chịu. Tôi còn chưa đến mức gây sự với một người phụ nữ, trong mắt cô tôi là loại người như vậy sao? Tô Đào lập tức nhận sai, là tôi nghĩ nhiều rồi. Sau đó liền hỏi dồn, vậy anh sẽ gây sự với Trọng Cao Giật chứ? Thật lòng mà nói cô vẫn có chút không tin với tính cách nhỏ nhen của Cố Minh Trì, sẽ bỏ qua chuyện Trọng Cao Giật đầu quân cho cô. Cố Minh Trì sa sầm mặt mày, không phải cô muốn bán vật tư cho tôi sao, đưa bản báo giá đây. Tô Đào đưa cho hắn một bản. Cố Minh Trì không khách khí chọn một đống, đưa cho cô nói. Những vật tư này, cô miễn phí hết cho tôi bảo đảm sẽ không truy cứu chuyện Trọng Cao Giật phản bội tôi nữa. Tô Đào nhìn qua, tức giận nói. Anh đúng là sư tử há miệng, những thứ này cộng lại phải hơn 40 vạn, anh lại còn mặt mũi nào đòi tôi miễn phí hết cho anh, sao anh không đi cướp luôn đi? Cố Minh Trì không hề nao núng. Không phải cô thì tôi đã đi cướp rồi, 40 vạn, mua đứt một dị năng giả hệ trị liệu, tự cô tính toán xem, vụ này cô lỗ hay tôi lỗ. Tô Đào hít sâu một hơi. Đúng là, tiền có thể kiếm, nhưng dị năng giả hệ trị liệu không dễ kiếm. Nhưng để cô bỏ ra nhiều vật tư như vậy miễn phí, nghĩ thế nào cũng thấy đau lòng. Miễn phí hết quá đáng quá, tôi giảm giá cho anh một nửa. Cô mặc cả. Cố Minh Trì nheo mắt nhìn cô. Cô đây là đang thử thách giới hạn của tôi, giảm một nửa cũng 20 vạn, cô thiếu 20 vạn này à? Đào nghèo. Anh đã coi thường 20 vạn này, vậy thì anh trả đủ 40 vạn mua đi. Cố Minh Trì thấy vậy, quyết tâm phải khiến cô đau lòng chảy máu một lần, cắn chết chỉ miễn phí, nếu không chuyện Trọng Cao Giật đừng hòng bỏ qua. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 429 Hai người ở trong phòng họp đánh một trận chiến không tiếng súng. Kéo dài đến hơn nửa tiếng. Cứ như trở về thời điểm hợp tác lần đầu. Tô Đào hận không thể nhét anh ta trở lại thiết bị liên lạc. Cố Minh Trì ở ngoài đời còn khó chơi hơn trên mạng, không chịu nhượng bộ chút nào, cứng rắn không chịu được. Hồi Tố ở bên cạnh vừa thổi điều hòa, vừa uống nước, ăn đồ ăn vặt, xem kịch, thoải mái đến mức muốn ngủ một giấc. Không biết từ lúc nào đã ngủ gật, mở mắt ra lại thấy hai người đã ngừng chiến, yên lặng ngồi đối diện nhau uống nước, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, phủ lên hai người một lớp ánh sáng dịu dàng, lại có cảm giác như thời gian yên ả trôi qua. Thế nào rồi? Hồi Tố hỏi kết quả trận chiến. Cố Minh Trì liếc hắn một cái, thời gian yên ả lập tức vỡ tan tành. Hồi Tố vội vàng rụt người lại. Tô Đào thật sự khô cả họng, hết kiên nhẫn. Anh nói xem 3 phần 10 được không, chưa thấy ai như anh, rõ ràng không thiếu chút tiền này, cứ phải cãi nhau với tôi, anh có phải cố ý không? Cố Minh Trì thật sự là cố ý, chỉ muốn nhìn dáng vẻ cô đau đầu vì tiền, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Vì vậy hắn đè nén tâm trạng vui vẻ, kiên quyết nói, không được. Tô Đào tức giận đến mức phồng má trợn mắt, trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu. Miễn phí thì miễn phí, nhưng anh ăn của người ta rồi, Trọng Cao Giật sau này sẽ hoàn toàn là người bên tôi, sau này nếu anh cần anh ấy giúp đỡ việc gì, cũng phải đến xin phép tôi trước, không được tự tiện tìm anh ấy, càng không được gây sự với anh ấy hoặc Trang Nguyễn và hai đứa nhỏ. Cố Minh Trì nhìn dáng vẻ cô trợn mắt một lúc, rất hài lòng gật đầu. Người cho cô rồi, đi thôi, dẫn tôi đi thăm ông ngoại. Hồi Tố ngáp một cái rồi đi theo. Trên đường, Cố Minh Trì đột nhiên hỏi cô, nghe nói cô còn cho thuê đất. Tô Đào gật đầu. Cố Minh Trì nhướng mày, đất gần Đào Dương. Tô Đào nghĩ, còn bàn Liễu Sơn, trạm trung chuyển Đào Xuyên bên kia cũng có thể mở rộng đất, vì vậy lắc đầu nói. Chỗ khác cũng có, sao vậy, anh muốn thuê à? Cố Minh Trì tỏ vẻ không hứng thú, chỉ hỏi thôi. Hồi Tố. Trước khi đến đây anh không phải như vậy. Anh còn bảo tôi ra ngoài hỏi thăm xem ai thuê nữa. Cố Minh Trì lập tức quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Hồi Tố chỉ đành cắn răng hỏi Tô Đào thay anh. Bà chủ Tô, bình thường thuê như thế nào vậy? Tôi có một người bạn có nhu cầu về mặt này. Tô Đào không nghi ngờ gì, suy nghĩ một chút rồi nói. Tính theo diện tích đất, nếu không cần bên tôi phụ trách xây dựng trang trí, 1.000 mét vuông, tiền thuê một tháng chỉ cần 10 vạn. Nếu cần xây dựng trang trí, từ 20 đến 50 vạn tùy theo yêu cầu. Cố Minh Trì tiếp tục nhìn chằm chằm Hồi Tố. Hồi Tố vắt óc đoán xem hắn muốn hỏi gì. À ồ, được rồi, cái đó, đất thuê cũng có tường thành bảo vệ và cái này lá chắn bảo vệ sao? Cố Minh Trì khẽ gật đầu với hắn, tỏ vẻ câu hỏi này hỏi rất hay. Tô Đào lập tức phấn chấn, tiền đủ thì có, bạn anh có tiền không? Nếu lại có thêm một đại gia hào phóng như báo đồ, cô rất vui lòng. Hồi Tố liên tục gật đầu, bắt đầu tân bốc. Có tiền, người ta còn hào phóng, lại không lắm chuyện. Tô Đào mắt sáng rực, anh ta muốn thuê bao nhiêu mét vuông? Hồi Tố vui vẻ nói, 3.000 mét vuông. Nụ cười của Tô Đào lập tức tắt ngúm, vậy thì thôi. Hồi Tố ngẩn người. Không dám nhìn vẻ mặt của lão bản nhà mình, vội vàng hỏi. Tại sao vậy? Tô Đào thở dài, tạm thời không có nhiều đất như vậy, nếu là 500, 1.000 mét vuông thì còn được, 3.000 mét vuông thì nhiều quá. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 430 3.000 mét vuông cần 30 viên tinh hạch. Cô nhất thời không kiếm được nhiều như vậy. Hơn nữa cô thật sự có nhiều đất như vậy, cũng sẽ ưu tiên dùng để mở rộng Đào Dương. Chung cư ngày càng cao, khoảng cách giữa các tòa nhà lại nhỏ, dễ ảnh hưởng đến ánh sáng. Cô còn đang tính mở rộng khu dân cư, xây thêm vài tòa chung cư nữa. Hồi Tố đáp lại, cúi đầu lặng lẽ nhìn lão bản, quả nhiên thấy hắn mím môi, vẻ mặt rất không vui. Hồi Tố gãi đầu, lại hỏi, vậy bà chủ Tô tạm thời có thể cho thuê bao nhiêu mét vuông? Tô Đào cân nhắc một chút. 500 mét vuông đi, nhiều hơn thì phải đợi đã. Đợi tin tức Đào Dương có vật tư được lan truyền rộng rãi hơn, người giao dịch với cô nhiều hơn, số phí hội viên, cũng chính là tinh hạch nhận được chắc cũng sẽ nhiều hơn. Hiện tại cô thật sự chỉ có con đường này để có được tinh hạch. Hồi Tố vội và nhìn vẻ mặt của lão bản, nhìn từ độ cong của khóe miệng hắn, thấy hắn vẫn không hài lòng. Vì vậy ấy nấy nói, bà chủ Tô, vậy tôi để bạn tôi suy nghĩ thêm. Tô Đào thoải mái gật đầu. Vừa đến dưới lầu chung cư, đột nhiên trở nên náo nhiệt, không ít người xách túi xuống lầu, vừa đi vừa nói cười về phía Đào Hoa Lâu. Ngay cả Cố lão gia cũng để điều dưỡng xách một cái giỏ nhỏ, hai người hưng phấn trực tiếp lướt qua Cố Minh Trì cũng vội vàng đi theo. Bị bỏ qua Cố Minh Trì có chút oán niệm nhìn Tô Đào, muốn một lời giải thích. Ông ngoại không nhận ra hắn thì thôi. Điều dưỡng cũng không nhận ra, vội vàng như vậy là đi đâu. Tô Đào nhìn dáng vẻ ấm ức của hắn, cười tủm tỉm nói. Hôm nay vườn trồng trọt có rau mới, bọn họ là đi xếp hàng. Cố Minh Trì, tôi cũng muốn, trước khi đi cô mang cho tôi một ít, không ít hơn 20 cân. Tô Đào. Anh còn có thể mặc dày hơn nữa không? Cố Minh Trì hơi nhếch mép, cô miễn phí cho tôi, lại tìm người bốc lên xe cho tôi. Tô Đào nhịn không được, làm bộ muốn đá hắn. Hồi Tố lập tức chạy đến giữa hai người, tự giác làm lá chắn. Tô Đào thu chân lại, không để ý đến bọn họ. Lúc này, Đại Mồm lắc lư cái bụng chạy qua, gia nhập đội ngũ ông bà già tranh rau. Cố Minh Trì nhìn bóng lưng của anh ta, nhíu mày, luôn cảm thấy đã gặp gã béo này ở đâu rồi. Nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Hồi Tố không chú ý, chủ động chạy đến gọi điều dưỡng chưa đi xa trở lại. Điều dưỡng nhìn thấy Cố Minh Trì rất vui mừng, đỡ lão gia muốn đi qua. Cố Minh Trì từ xa lắc đầu với anh ta. Điều dưỡng lập tức hiểu ra, lão bản chỉ muốn nhìn lão gia từ xa một cái là mãn nguyện rồi. Kẻo lão gia nhìn thấy hắn lại vừa mắng vừa đánh. Điều dưỡng trong lòng thở dài, tìm cớ kéo lão gia nói chuyện tại chỗ, để lão bản nhà mình có thể nhìn thêm vài lần. Cố Minh Trì cứ đứng im nhìn không chớp mắt. Cho đến khi điều dưỡng thật sự không kéo được nữa, áy náy gật đầu với Cố Minh Trì, rồi lại vội vàng đi theo Cố lão gia đang tranh rau. Tô Đào thấy người ta đi khuất cả rồi, hắn vẫn đứng im tại chỗ, trong lòng không khỏi mềm lòng một chút. Thậm chí đối với hành vi được voi đòi tiên vừa rồi của hắn, cũng thêm vài phần khoan dung. Thôi, 20 cân thì 20 cân vậy, lát nữa tìm người đưa lên xe cho hắn. 40 vạn vật tư cũng miễn phí cho hắn rồi, cũng không quan tâm chút này nữa. Cố Minh Trì nhìn hồi lâu mới quay người lại nói. Tinh thần ông ngoại tốt hơn nhiều rồi, trước đây ở đông khu ông ấy không bao giờ ra khỏi cửa. Hồi Tố thở dài, ai sống ở Đào Dương cũng thích ra ngoài đi dạo, nhìn thấy môi trường tốt như vậy tâm trạng cũng tốt lên 7-8 phần. Tâm trạng tốt, bệnh tình cũng sẽ không quá chuyển xấu. Dù sao hắn thấy lão gia tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Tô Đào cảm thấy Cố Minh Trì lúc này bớt ngang ngược hơn, trông cũng thuận mắt hơn không ít. Đột nhiên, Cố Minh Trì dừng lại, nhanh chóng nói hai chữ, cảm ơn. Tô Đào trợn to mắt, tưởng mình nghe nhầm.